Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong và Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và chúng ta đến với tập tiếp theo hôm nay của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 935. Phong xin chào RMVN nha, chào Sĩ Nguyễn, chào Mi gì Trần đó, mình không đọc được. Muốn có Huyền Giám, hôm nay có Huyền Giám nhé, chắc có Huyền Giám và Xích Tâm. Chúng ta vào tập truyện nhé, mọi người đừng quên ủng hộ Phong bằng cách like video và chia sẻ rộng rãi những video của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả anh em. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 935. Sự vĩnh hằng của thế gian, vạn năm khó xuất hiện. Có quá nhiều nhân vật kinh tài tuyệt diễm, chỉ vì thiếu một chút vận may hoặc là thiếu một chút thời gian tích lũy, liền xa không thể với tới, vĩnh viễn khó thành tựu. Dù có vạn phần không cam lòng, cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhưng muốn để những thiên chi kiêu tử này cứ vậy cúi đầu nghe theo siêu thoát giả, thậm chí thấy liền tránh đường, tranh mà tránh mũi nhọn, đánh vào mặt chỉ biết quỷ thấp, vậy cũng khó khăn. Bọn họ dùng thực lực còn xa mới đạt tới, đối mặt với bất hủ giả chí cao vô thượng, vẫn dám sinh hận. Ở trên con đường này, Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng không phải là người đi đầu, bọn họ đã có rất nhiều tiền bối. Cho đến nay, Khương Vọng đã học được 4 loại tư duy đối kháng với siêu thoát giả. Tạ Không Ngô cũng cung cấp loại thứ 5. Hắn biết rõ mình ở trước mặt thất hận, giống như là một đứa trẻ chỉ biết 1 cộng 1 bằng 2, hoàn toàn không thể hiểu được cửu chương toán thuật phức tạp. Hắn không đi lý giải, hắn chọn nắm chặt 1 cộng 1 bằng 2, chân lý duy nhất này, để siêu thoát giả cùng hắn so tài trên đề tài này, trên đạo đề này, để ai xem ai biết chữ 2 vừa nhanh vừa tốt. Thất hận biến lịch sử chiếu ảnh của Ngô Trai Tuyết thành một sự tồn tại như là con rối, tùy thời có thể vứt bỏ. Tạ Không Ngô liền luyện giả thành chân, để Ngô Trai Tuyết tồn tại độc lập, chân thật sinh ra. Vị trí thánh ma quân nhất định phải định tên này. Vận mệnh mà ma tổ định đoạt chính là mệnh môn của thất hận. Tạ Không Ngô nắm đến một điểm, chết cũng không có buông tay. Ngô Thất, ta không phải là người thích gây sự, nhưng nếu ta là người bị một tên tuyệt đỉnh nho nhỏ như vậy làm nhục, làm sao có thể nhẫn nhịn chứ? Đấu Chiêu lúc này đã thu cánh tay bị đứt, sách đao đứng vững. Hắn đứng ở vị trí cách Khương Vọng 2 bước, lưỡi đao như lệch đi, di chuyển. Cũng không biết là đang nhắm vào thất hận trên bàn cờ hay là nhắm vào Lễ Hiếu Nhị Lão ở ngoài bàn cờ. Nhè răng cười nói, cứ làm mẫu cho hắn xem. Ngươi là Ngô Thất hôm nay đã là đệ nhất ma giới, chỉ bằng để Ngô Trai Tuyết trong quá khứ cũng thành ma quân, cũng thoát khỏi vận mệnh ma tổ trở về, cũng chứng siêu thoát. Như vậy song thân đều siêu thoát, đem vận mệnh do ma tổ định đoạt dẫm thành bùn, đem uy nghiêm của ma tổ xé thành giấy vụn. Người chính là đệ nhất ma xưa nay chưa từng có. Ta hiện tại sẽ nối theo bước sau, dốc hết cả đời này dùng đao chôn ngươi, hoặc là bị ngươi chôn dưới đao. Tuy một tay xách đao, áo giáp cũng rách nát, nhưng mà ý chí chiến đấu ngút trời, thế không thể cản. Hoặc là sinh lên vô thượng, hoặc là chết ở vô thượng, ác chiến không ngừng, há chẳng phải là khoái trá sao? Hắn nói rất sảng khoái, nhưng mà đều biết chuyện này không thể xảy ra nữa, hoàn toàn dán mặt vào trào phúng thất hận. Chưa nói tới Ngô Trái Tuyết bị Tà Không Ngô xúc tác này, nội tình có đủ hay là không. Chỉ nói riêng một chuyện, hắn quá phù hợp với Lễ Băng Nhạc Hoại Thánh Ma Công. Một khi thành tựu, tất nhiên ma tính bám rễ sâu, cùng vị trí ma quấn quýt phía quá sâu. Hỗn đồng nhất thể, ngay cả cơ hội nhảy ra cũng không có. Đây cũng là nguyên nhân Ngô Trái Tuyết năm xưa bỏ Thánh Ma Công mà lấy Dục Ma Công. Ở trên thực tế, Ngô Trai Tuyết lúc trước căn bản là thất tình đạm bạc, lục dục lạnh nhạt, là trong thời gian cực ngắn tự mình xúc tác thành ma điên cuồng, cực tình phóng túng, mới thành tựu Dục Ma Quân. Chính là thành tựu vị trí ma quân không hợp bản tính như vậy, thần mới ở trong xung đột căn nguyên này để lại một chút khả năng dễ dụa, sau đó lấy thất hận thay dục, lại thấy chí hận cầu gì cũng không có, thay thất hận thành công mà đào thoát. Làm lại một lần không có khả năng, Ngô Trái Tuyết rơi vào trong lò, thân chịu lửa nóng, hoàn toàn không để ý đến sự khiêu khích của đấu trường, chỉ không nhanh không chậm tháo ma khí trên người như là hái lá rụng trên vai, từng mảnh ném vào trong ma công. Đời này lễ băng nhạc hoại, cầu gì cũng không, nhận diện giả dối, lòng người quỷ quyệt, họa thủy dâng cao, hình đài trống rỗng, sớm muộn gì trời sụp không thể cứu, cứu thế ắt là ma tổ. Kẻ chấp xử cho ma, cam tâm làm thần tử của ma tổ. Thần mỉm cười với Tả Không Ngô nói: ta vì sao phải thoát khỏi? Thất Hận mượn thân thể này, úp tay ấn xuống, đem cái ma quân đại tọa không hiền tích kia ấn dừng ở một cõi u minh. Thần miệng thì nói trung thành tuyệt đối với ma tổ, tay thì giữ chặt bước ma quân quy vị này, mà lại dùng ma khí trong cơ thể cùng Tả Không Ngô rằng co lễ băng nhạc hoại thánh ma công. Vân khí như xích, ma khí như là dây thừng, mỗi bên quấn lấy ma công, một bên thì rút ra ngoài, một bên thì kéo vào trong, không ai nhường ai. Lễ băng nhạc hoại thánh ma công lơ lửng ở trong ma khu, tựa như là vực sâu không đáy, ở trong nháy mắt gia tăng tiêu hao của thiên địa thời quang độ. Thất Hận dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn ngọn lửa văn sử đang quấn quanh thân, đương nhiên cũng sẽ phát hiện ra mấy sợi lửa màu vàng đỏ, kim, trắng đang lặng lẽ chảy vào trong đó. Thần không để ý cười cười, chỉ nói với Tả Không Ngô: bây giờ đốt những thứ này tuy là quá bản nháp, nhưng mà cũng là câu chuyện đã thực sự xảy ra, thực sự rót vào tâm huyết của ngươi. Đợi đốt xong những thứ này, thần hỏi: ngươi định làm gì? Thần chọn một cách ngu ngốc, treo lơ lửng ở thời khắc sắp quy vị mà chưa quy vị, cùng với Tả Không Ngô hao tổn lẫn nhau. Và lúc này tại địa điểm này, chỉ cần không giáng lâm lực lượng siêu thoát, thần quả thực không có khả năng đối phó với những người này. Nhưng thần với tư cách là ma siêu thoát duy nhất hiện tại, có thể đủ lâu để ấn dừng vị trí ma quân, khiến thánh ma quân quý vị vẫn luôn dừng lại ở hiện tại. Sách của Tả Không Ngô có mấy chương, có thể đốt chữ đến khi nào? Tả Không Ngô không có sự ung dung của bất hủ giả, hắn chỉ có sự quyết liệt của một thư sinh. Ta định đốt hết tất cả, cho đến khi người không thể thoát khỏi. Chẳng phải nói bộ cần khổ thư viện này là cả đời ngươi sao? Thất Hận hỏi với giọng điệu kỳ quái. Cả đời ta cầu. Tả Không Ngô dừng một chút, ngay tại lúc này. Bởi vì câu nói này quá bình tĩnh, cho nên vào giờ khắc này có lực lượng dung chuyển thời gian. Ảo, không biết từ đâu mà có, bỗng có tiếng lật sách dữ dội. Tựa như có hàng ngàn người ngồi ở trong đó không ngừng lật sách. Tiếng ào ào kia rõ ràng đang gấp gáp tìm kiếm một đáp án. Đối với Tả Không Ngô mà nói, kỳ thi lớn nhất của cả đời chính là hôm nay. Hắn đại mở Xuân Thu, không giống bất kỳ lần nào, khác với đại thuật hiện hành của Nho Gia, mà là Xuân Thu độc kiến trong lòng hắn. Hắn vì bộ kinh điển Nho Gia tên là Xuân Thu mà trú giải, cũng vì đại thuật Nho Gia tên là Xuân Thu này thêm vào huyết mạch mới. Lấy thuật cửu huyền tuyệt hưởng này, vượt núi băng đèo, muốn vượt qua đỉnh bất hủ tên là Thất Hận này. Từng thẻ trúc như đà đàn cá chép tranh nhau nhảy, đều ném vào thiên địa thời quang lục. Lửa bốc lên ba trượng, ánh sáng rực chín phần, tiếng đổ lách tách biến thành tiếng đổ đùng đoàng. Đối mặt với người sống sót cuối cùng trong cái gọi là trừ tịch tam hữu, Tả Không Ngô đốt pháo ngày trừ tịch, lấy đó từ biệt năm cũ, nghênh đón năm mới. Tiếng đổ đó tựa như là cũng đến từ huyết nhục của Tả Không Ngô, là xương cốt của Tả Không Ngô. Hắn trong khoảnh khắc liền chứng thánh. Trong thời đại chư thánh, cái gọi là thánh giả nhất định phải là đại học vấn gia, bởi vì họ cơ bản đều thông qua phát dương học thuyết, tránh đại nhân đạo hồng lưu, để đề cử mình nhảy khỏi tuyệt đỉnh. Nhưng mà cách cảnh giới vĩnh hằng thực sự còn có một chút ngăn cách không thể nói rõ. Hoàn toàn có thể nói như vậy, thánh là sản phẩm của thời đại chư thánh. Trước đó loại cảnh giới đã rời khỏi tuyệt đỉnh bằng hai chân, vô hạn tiếp cận siêu thoát, nhưng vẫn chưa thực sự siêu thoát hết thảy. Quả thực là cũng đã từng tồn tại, nhưng mà đều là do những sự ngẫu nhiên khác nhau mà sinh. Người bình thường lên đỉnh, hoặc là vĩnh viễn không có hy vọng siêu thoát, hoặc là nhảy lên thất bại, hoặc là thành tựu bất hủ. Cực ít có chuyện nói còn có thể nhảy lên sau đó, ở trên không trung chờ một chút rồi lại tiếp tục nhảy. Và thời đại chư thánh, tầng thứ lực lượng đặc biệt này mới đồng loạt xuất hiện, trở thành sự tồn tại có dấu vết để lại, có thể phục chế, gần như là tự tạo ra một bậc thang, khiến cho cảnh giới bất hủ chí cao vô thượng kia khoảng cách đến nhân gian gần hơn một chút. Đây đương nhiên là chứng minh huy hoàng của thời đại chư thánh. Trong thời khắc này cũng là một chương mới trong cuộc đời Tả Không Ngục. Hắn đã là một trong số ít những người hiện thế có khả năng cách gần nhất với siêu thoát, nhưng hắn vẫn đang đốt tâm huyết của mình. Hắn có thể miễn cưỡng nhón chân lên nhìn thoáng qua siêu thoát giả, nhưng hắn vẫn đang đốt cháy lịch sử mà hắn viết ra. Bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể lay động tương lai mà hắn muốn, mới có thể đem trang sách tốt kia biến thành hiện tại của Cần Khổ Thư Viện. Chỉ bằng cái xác dừng lại trước vị trí ma quân này của Ngô Trai Tuyết căn bản không đủ để chống lại hắn lúc này, trừ phi thất hận thực sự giáng lâm. Nhưng thất hận một khi thực sự giáng lâm, thứ đầu tiên phải đối mặt chắc chắn là Hoàng Duy Chân hoặc là Thanh Không Thần Tôn, thậm chí là đồng thời đối mặt với cả hai nữa. Siêu thoát giả gần như là vô sở bất năng, tiền đề là không có siêu thoát giả khác nhìn chằm chằm, cho nên thất hận không có lựa chọn nào khác. Biến hóa cứ thế mà xảy ra. Ở bên trong ma khu của Ngô Trai Tuyết và thánh ma hợp lại, thẻ trúc màu vàng sẫm đổi lên vị trí tim, bị một luồng văn khí và một luồng ma khí quấn hai bên. Lễ băng nhạc hoại thánh ma công đang giằng co theo hướng khác nhau, và giờ khắc này bỗng dừng lại. Ma khí và chữ viết quấn lên nó đều đứt như tơ. Lấy ma công này làm trung tâm, hình dáng thánh ma mới đang được sinh ra. Mà bên ngoài cái xác già nua này, bộ phận thuộc về Ngô Trai Tuyết như là một trang sách bị lật ra. Bộ phận thuộc về thánh ma lại hóa thành chất lỏng màu vàng sẫm hướng về thánh ma vừa sinh ra kia. Bước ma quân quy vị này bị cưỡng ép ngăn lại. Thánh ma quân sắp thành mà chưa thành kia trực tiếp đã bị xóa bỏ. Cái chiếu ảnh lịch sử tên là Ngô Trai Tuyết này chia tay với vận mệnh ma tổ trở về. Trong hư vô mờ mịt, vô số điểm sáng màu vàng sẫm bỗng xuất hiện. Thường mình từ trong con mắt hủy diệt màu máu bước ra, chư ngoại thần tượng đột nhiên há miệng, ở trong nháy mắt nuốt hết những điểm sáng này. Như lại có càng nhiều điểm sáng bám vào thẻ trúc màu vàng sẫm kia, hình dáng thánh ma hoàn toàn mới gần như đã trong một hơi liền trở nên rõ ràng. Năm đó Điền An Bình nhập ma, thất hận trực tiếp hỏi hắn là muốn thánh ma công hay là tiên ma công, bởi vì lễ băng nhạc hoại thánh ma công đã thất tích từ lâu, vẫn luôn nằm trong sự khống chế của thất hận. Những bút tích thần để lại năm xưa của Cần Khổ Thư Viện không chỉ đơn giản đã bị Tư Mã Hành bắt đi một cái chiếu ảnh lịch sử của Ngô Trai Tuyết là xong, cũng không phải là Tà Không Ngô tiêu diệt tất cả ma tính, loại bỏ tất cả ma khí, có thể lật sang trang khác. Trong lịch sử Cần Khổ Thư Viện, thánh ma đã vô số lần xâm nhiễm những thư sinh này. Không gian, thời gian mà biện thành Diêm Quân xông vào, thánh ma tự do đi đại bên trong, chính là một loại thể hiện. Giờ phút này vạn ý nhập ma, thần muốn đẩy thánh ma này lên đỉnh cao chưa từng có. Bởi vì bản thân lễ băng nhạc hoại thánh ma công đã có nền tảng, thần sẽ ban cho thánh ma này lực lượng không giới hạn dưới siêu thoát, cũng tức là thánh thực sự. Nhưng một bàn tay thò vào trong lò, Tà Không Ngô trực tiếp nhảy vào thiên địa thời quang luyện ma lô, đốt thân bằng lửa, ngay tại chỗ xuyên thủng ma khu mới sinh ra, nắm chặt thẻ trúc màu vàng sẫm này liền như nắm lấy trái tim của thánh ma, đối mặt với ma, ánh mắt như lửa, có vẻ gần như là si ngốc. Thánh giả của ma, vậy còn chưa đủ. Nho quan của hắn đã mất, tóc xõa tung, nhưng hắn quyết không tin, thất thận là không thể chiến thắng. Hắn mưu đồ, lễ băng nhạc hoại thánh ma công nhiều năm như vậy. Sớm biết nó nằm trong sự khống chế của thất thận, tất cả những gì đã làm trong những năm này đều là vì giờ khắc này. Đường đường bất hủ, lại hết lần này đến lần khác nhường nhịn ta. Ngươi là ma, xưa nay chưa từng có. Chẳng lẽ chỉ có những đoạn thủ đoạn như vậy sao? Một tay khắc quán như bầu trời sụp xuống, chụp lấy Ngô Trai Tuyết vừa bị tách ra. Lấy thánh giả của ma đối chọi với thánh vừa mới tấn thăng đại đăng. Lấy thánh giả của ma đối chọi với thánh vừa mới tấn thăng lại đang đốt mệnh của Tà Không Ngô. Bên ngoài bàn cờ còn có thái hư các chúng đang nhìn chằm chằm. Kết cục của lễ băng nhạc hoại thánh ma công gần như đã được xác định. Nhưng mà động tác của thất hận vốn là vứt bỏ ma công này để thoát khỏi thân Ngô Trai Tuyết. Ngước nhìn thiên lồng chụp xuống. Thần nhìn Tả Khâu Ngô từ khe hở trong lồng, không khỏi bật cười nói: "Vây ba bỏ một sao? Ngươi cho rằng thả một người giả vờ không biết tình hình, trên thực tế cũng đã cách ly trong ngoài nhiều năm của Lê Hằng, của Lễ Hằng Chi ở đây, là có thể dụ dỗ ta bước ra khỏi ván cờ này, đẩy hắn vào ma sao?" Lễ Hằng Chi nhiều năm không xuống núi, cách biệt với thế gian, thậm chí là không tiếp nhận tin tức bên ngoài. Đoạn nhân tuyệt quả chính là để vào thời khắc mấu chốt có thể không bị quấy rầy mà đứng ở tiền tuyến đối kháng với Siêu Toát. Trong thời kỳ Nho Tổ ngủ say, Thư Sơn không thể không làm những chuẩn bị tương ứng. Hắn ký thân vào trong Xuân Thu, không biết chuyện đời, cho nên cũng không bị Siêu Thoát biết. Dùng hắn để đối phó với Thất Hận lúc này càng thích hợp hơn. Không ai thích hợp với Lễ Băng Nhạc Hoại Thánh Ma Công hơn hắn cả. Thánh Ma Quân đời đầu vốn dĩ là lễ sư của Nho gia, nhưng mà Thất Hận đã sớm nhận ra. Tuy có loại thủ đoạn chưa thi triển, nhiều bút tích chưa hé lộ, nhưng lại không hề bị lay động. Đối mặt với sự bức bách từng bước của Tả Khâu Ngô, lấy thân phận Siêu Thoát, hết lần này đến lần khác bỏ con, hết lần này đến lần khác nhường nhịn. Ngươi cho rằng tôn nghiêm hay vinh dục thế tục còn có thể trói buộc ta sao? Thần cười lạnh lùng: "Năm đó bị Tư Mã Hành ghi một bút, ta cũng nhận kết quả này. Sau này tự mình tính sổ với hắn. Các người hôm nay hạ cờ, ngày sau sẽ thấy hứng thú. Ngày sau sẽ thấy ứng thủ." Diêu Phủ, Trần Phác, Bạch Ca Tiếu, còn ai? Chỉ bằng một tử tiên sinh, bằng Nho gia hiện tại cũng muốn giết ta Thất Hận sao? Lòng người không đủ rắn nuốt voi, châu chấu đá xe không tự lượng sức. Thần mượn thân thể Ngô Trai Tuyết giơ tay nghênh đón thế vút của Tả Khâu Ngô. Một tay nâng lên, lấy đất nâng trời, gọi Khổng Khắc tỉnh lại: "Nâng hắn tới đây, bản tọa hoặc có thể nhường nhịn ba phần." Một tay nâng này thực sự khí thế bàng bạc, cần phải khiến cho tám phương lui tránh, không chỉ làm dung chuyển thời gian, đẩy tất cả quân cờ trên bàn cờ ra, còn lan đến bên ngoài bàn cờ, hướng về tất cả mọi người ở hồ tâm đình ập tới. Nhưng thế vút của Tả Khâu Ngô vẫn không bị ngăn cản, bởi vì bàn tay của Ngô Trai Tuyết trong nháy mắt nghênh thiên tan ra như tuyết, cả người trong khoảnh khắc hóa thành lưu quang lao về phía thánh ma kia. Ngô Trai Tuyết giải thân dưỡng ma, đến lúc này Cần Khổ Thư Viện diệt ma đã thành định cục, bệnh cũ ngàn năm ắt phải thanh trừ. Điều duy nhất còn cần tranh đấu chính là thân ảnh chiếu rọi tên là Ngô Trai Tuyết này. Một khi thân này hoàn toàn giải đi, những mối họa ngầm mà Thất Hận năm đó bị Tư Mã Hành cưỡng ép lưu lại liền xem như đã hóa xóa sạch. Nhưng lưu quang bị đóng băng, có người căn bản không quan tâm đến sự uy hiếp của Bất Hủ Giả. Và lúc Thất Hận nâng tay thiên hạ, không lùi mà tiến, xông vào bàn cờ, bây giờ biết là hư trương thành thế. Lúc đó nếu như phán đoán sai, ở trong khoảnh khắc sinh tử lưỡng phần. Nhưng ý lạnh này lại kiên quyết như vậy. Ảo ảnh chim báo tử bay quanh, đạo lưu quang này bị đóng băng ở trong quan tài băng, định hình thành một đạo tia chớp màu vàng sẫm. Gan lớn! Ngô Trai Tuyết giọng trầm như là sấm. Lưu quang vừa động liền muốn phá quan mà đi. Nhưng chỉ nghe một tiếng ầm vang, có một tòa tiên cung vô thượng tự nhiên là giáng lâm từ sâu trong thời gian, ngay tại chỗ trấn trên quan tài băng. Cung điện này mơ hồ không thấy toàn bộ, như là thần long không hiện toàn bộ, nhưng thấy một vài mảnh vậy đã là quý không thể tả, bèn có thanh âm uy nghiêm. Chỉ thấy mây mờ phiêu diêu, chỉ nghe tiên nhạc tám phương, chân mây có gác cao, trước điện lầu gác dựng, gác cao phiêu diêu mà tiên, lầu gác hoa lệ đến cực điểm. Lờ mờ có một thân áo xanh qua lầu gác này, bước vào gác cao, bước chân tiêu sái như ca. Bên ngoài hồ tâm đình, mưa mịt mù, mưa vô tận mịt mờ, là những tiên niệm đã phân tán đến các không gian thời gian khác nhau trước đó, đều treo lơ lửng như chiều bái cung điện của tiên đế. Lăng tiêu các, chiều thiên quyết, chấp lẫm động, ôm như ý, vạn tiên chiều bái. Cung điện này vừa chấn, quan tài băng liền không lay động. Ở trong các không chỉ có áo xanh, trước ảo ảnh chim báo tử đang bay lượn, có một lưỡi đao đen như là mực lướt qua, tựa như là sinh ra khe hở, quả thực thành khe hở, luyện hư vạn dặm. Từ không gian giữa Ngô Trai Tuyết đến Thánh Ma, ở trong khoảnh khắc này gần như là kéo dài vô hạn, khoảng cách gần trong gang tấc lại trở thành chân trời xa xôi. Thất Thần duy nhất kiêng kỵ là Khổng Khắc. Thần không biết vị nho tổ này có tỉnh lại hay không, bởi vì Tả Không Ngô bày bố cục để khoét ung nhọt cho thư viện, bất kể làm đến mức độ nào đều có thể coi là chuyện có thể lý giải được. Tử tiên sinh nhiều nhất cũng chỉ là người Tả Không Ngô mời đến để thanh lý ma giang, mượn cớ đó mà muốn bày cục bố cục giết thần, một siêu thoát chi ma thì có chút khó hiểu. Dưới siêu thoát như hạt bụi, cho dù là nhân vật đăng thánh không biết bao lâu như là Tử tiên sinh cũng cách thần vạn dặm, thần không thể không nghĩ nội tình của Thư Sơn rốt cục là ở đâu. Thần luôn miệng nhắc nhở Khổng Khắc, đương nhiên chỉ là thăm dò, chỉ cần tại hiện trường có ai trong lòng nghĩ tới vấn đề của Khổng Khắc, thần liền có thể biết được chân tướng về Khổng Khắc. Nếu nho tổ thực sự đã thức tỉnh, vậy thì không còn gì để nói, xách dép chạy ngay, gãy tay gãy chân cũng nhịn, có thể bớt chảy một chút máu thì cố gắng bớt đi một chút. Nhưng dám tham gia vào ván cờ này đều là những người có nhận thức sâu sắc về siêu thoát giả, cũng đương nhiên không có ai trả lời thần. Khương Vọng, chúng ta là bạn cũ rồi, còn nhớ ước hẹn cũ chăng? Âm thanh của Thất Hận vang lên trong ánh chớp lưu quang màu vàng sẫm, không vẫn không mất vẻ thông dong. Nói đến thì bọn họ thực sự có một ước hẹn, việc ngăn cản ma tổ trở về. Nhưng tên này thế mà có mặt mũi nhắc tới, lúc trước đưa ra manh mối của Khô Hải Vĩnh Luân Dục Ma Công cũng là vì muốn đẩy Khương Vọng lên ngôi vị Dục Ma Quân. Thần luôn miệng nói muốn ngăn cản ma tổ trở về, nhưng lại một tay thúc đẩy mấy vị ma quân quý vị, luôn miệng nói không được, hết cái hồng bao ma quân này đến cái hồng bao ma quân khác, nhận đến mềm tay. Khương Vọng đứng trong Đăng Tiêu Các, đẩy Bạch Vân đồng tử đang run rẩy sang một bên, chỉ cười nói, mấy lần trước tiếp xúc đều không thể chiêu đãi tốt Tôn Thượng, nay đến nhân gian sao không ngồi chơi một lúc? Chuyện chiêu đãi tạm không nói, Thất Hận cười hỏi, ta giúp người tiêu diệt Dục Ma Công, Thiên Ma Đối Luyện, Vạn Giới Đăng Đỉnh, uy chấn trừ thiên, nay lấy gì báo đáp? Khương Vọng chỉ tay về phía Thiên Thu Quan, lại thêm một đạo hận tình chấn, truyền nghiên cứu cho Thất Hận, kính nhi phụng chi. Thế nào? Vì ta thắp hương sao? Thất Hận cười lớn, sống được ơn chết trả, chẳng phải quá bất công sao? Ma Viên đột nhiên xông ra nói, cho người thắp hương đã là tốt lắm rồi, tính là nhớ đến Ngô Trải Tuyết, ta nói, cho cốt cũng cho người rác hết đi. Ánh mắt Thất Hận lóe lên, liếc nhìn qua, chỉ thấy trong lòng bàn tay Ma Viên ẩn hiện dây xích màu trắng, như là một con rắn ẩn mình trong núi. Đầu kia của dây xích xuyên vào trong hư không, dây xích của Pháp Vô Nhị Môn từ lâu đã kết nối mọi người của Thái Hư Các, tám người cùng nhau, vạn sự bất biến. Ma Viên thoạt nhìn như là bị ma ý kích động mà đạt được Thánh Ma Công, kỳ thực là một lần thử thách về ma tính, thử thách xem thần có nguyện ý hơi vi quy ra tay nuốt mồi nhử hay không. Ván cờ hôm nay không chỉ có Tử tiên sinh bọn họ động tâm tư, xem ra mấy vị siêu thoát giả liên tiếp vẫn lạc đã khiến cho người ta mất đi lòng kính sợ với sự tồn tại bất hủ. Chuyện mà Gia Cát Nghĩa Tiên đốt mệnh hoàn thành, ai cũng cảm thấy mình có thể làm được. Đã ôm lòng ngạo mạn này, sẽ có cơ hội cho bọn họ chịu thiệt, không cần phải vội vàng lúc này. Khương Vọng à Khương Vọng, ta câu nào cũng là thực tâm, vì sao ngươi lại sát tâm như sắt? Âm thanh của Thất Hận vang lên trong ánh chớp màu vàng sẫm kia, như đang chờ đợi câu trả lời của Khương Vọng. Một bàn tay thuộc về Ngô Trai Tuyết lại từ trong ánh chớp thò ra, trong quan tài băng ngưng động, loảng xoảng di chuyển ở dạng băng. Tay cầm lang hào nửa trắng nửa đen, văn khí cùng với ma khí đan xen, tùy ý vung một bút. Từng nhớ chẳng? Trong mưa trâu tiên điện mịt mờ, treo lơ lửng hàng tỷ sợi lông tơ, thực sự như là kiếm ngang. Mưa đã bắt đầu rơi, tiên cung đã đang nhấc lên. Chỉ bằng sức mạnh cấp tuyệt đỉnh, một bút nhẹ nhàng như vậy là có thể là điểm phá vạn tiên triều bái, ấn dừng vân đỉnh tiên cung. Một tia hắc mang trong ánh chớp màu vàng sẫm như là một đôi mắt đang nhìn chằm chằm Khương Vọng. Cảnh này sao mà giống năm xưa? Năm xưa trong ma quật dưới lòng đất của dãy núi Ngột Am Đô, Thất Hận còn chưa siêu thoát, trong tình huống một tia ma niệm bị quan hành dùng Phật xướng ngăn cản, ý chí bị ý chí hiện thế ngăn cách, vẫn dùng một tia ma khí mà ngay cả một tu sĩ nhỏ ở du mạch cảnh cũng không thể ảnh hưởng, hóa thành ma thương, vượt qua hiện thế ra tay. Thậm chí cây ma thương này trong tình huống mất đi khống chế của Thất Hận, chỉ bằng quán tính đã phát ra trước đó mà đâm xuyên qua Khương Vọng, lúc đó đã là hoàng hà khôi thủ. Nhưng hiện tại, há có thể so được với lúc đó. Khi đó Khương Vọng là lần đầu tiên tiếp xúc với sự tồn tại cấp bậc thánh ma, cấp bậc ma quân. Khương Vọng bây giờ trong chiến trường siêu thoát đều đã lăn lộn mấy hiệp. Mưa bên ngoài hồ Tâm Đình chỉ là tiếng vang đầu tiên của tiên thuật trong thời đại này. Tiên chân chính, giờ phút này mới sắp bị người ta nhìn thấy. Khương Vọng không hề nhường nhịn đối diện với Thất Hận, chỉ cười nói, nhớ, đều nhớ. Hậu sinh vạn bối này đứng vững trong Đăng Tiêu Các, tựa như là đứng ở trung tâm vũ trụ bao la. Sự huy hoàng của một thời đại cụ thể vào giờ phút này, cụ thể trên thân thể này. Góc áo quán có tiên quang, sợi tóc quán đều bốc tiên khí, thất khiếu quán đều là bạch ngọc kinh, đều là nơi tiên nhân ở. Hồ cổ sắt hề loan hồ xa, tiền trì nhân hề liệt như ma. Lông mày cũng là tiên nhân, ngón tay cũng là tiên nhân, rốn cũng là tiên nhân, nách cũng là tiên nhân, tim gan tỳ phổi, nơi nào không phải là tiên triều. Lúc trước hắn ở Ngũ Tiên Môn có được một cuốn Vạn Tiên Lai Triều, Lai Triều Đồ, từng kinh hãi coi là thiên thư, từ đó thu được rất nhiều lợi ích, mà đó chỉ là một cuốn bản sao không biết đã sao chép bao nhiêu lần. Giờ phút này hắn đứng ở đó, cảnh tượng này chính là Vạn Tiên Lai Triều Đồ, chân chính. Chỉ cần có thể vẽ lại bức họa này, liền có thể từ đó nhận được mấy phần chân ý của Vạn Tiên Cục. Sau khi nhận tiên đạo cửu chương từ tay Hứa Hoài Chương, Khương Vọng liền dùng tổng cương tiên đạo Lăng Tiêu Chương thực sự đánh tích Vân Đỉnh Tiên Cung, cũng thực sự mở ra tu hành tiên đạo. Có lẽ là vì sớm tu hành nhĩ tiên nhân, dùng tiếng mà nhập tiên đạo trong Trường Thọ Chương, Như Ý Chương, Vạn Tiên Chương, ngược lại chỉ có Vạn Tiên Chương chỉ được nửa quyển, lại mang đến choán sự tăng lên lớn nhất về mặt chiến lược. Trường Thọ Chương chú trọng tu hành hơn, Như Ý Chương nhấn mạnh sự biến hóa hơn, duy chỉ có Vạn Tiên Chương chỉ nhấn mạnh một chữ mạnh. Vạn Tiên sở dĩ đến triều bái là vì đánh cho Vạn Tiên đều vái phục. Một pháp thông, Vạn Pháp Thông. Khương Vọng tay cầm tổng chương tổng cương tiên đạo, sau khi tuyệt đỉnh lại tu tiên, ở trong thời gian ngắn ngủi một năm đã tu thành Vạn Tiên chi tiên này. Tiên nhân thời đại được xưng là một đời vô địch tiên thân. Mưa tiên niệm rơi đầy trời, chẳng qua chỉ là sương sớm tạm nghỉ ở trên vạt áo tung bay. Hắn một bước đi vào trong quan tài băng, tiên cùng cũng ký gửi ở trong tiên thân của hắn. Điều này khiến bước chân của hắn nặng hơn vạn núi, nhưng bước chân của hắn lại là phiêu diêu, thực là vạn núi nặng nề, sớm cũng không đủ áp vai. Cái gọi là Vạn Tiên chi tiên, khai phá là vũ trụ nhân thân, có thể ở trong một hạt bụi nhỏ khai phá sự huy hoàng vô biên. Đương đại cung chủ Vân Đỉnh Tiên Cung đi trong ánh chớp màu vàng sẫm, trong các hạt vi quang tính bằng ức triệu đi tìm tiên. Tìm một vị tiên trong cơ thể Ngũ Trai Tuyết, muốn đem quá khứ chiếu ảnh siêu thoát chi ma này luyện thành quá khứ chi tiên, tiến thêm một bước thoát khỏi sự khống chế của Thất Hận, giữ lại Ngũ Trai Tuyết này trở thành nhược điểm vĩnh viễn của Thất Hận. Hàng hóa của thời đại suy tàn, những thứ đã bị đào thải, người có thể nhặt lên coi như là bảo vật dùng. Cái gọi là thiên kiêu thời đại cũng không có thứ gì mới hết. Trong giọng nói của Thất Hận tràn đầy vẻ chế nhạo. Nhưng trên thế giới này, có mấy thứ đáng để Thất Hận mở miệng chế nhạo chứ? Lưu quang màu vàng sẫm đóng băng ở trong thiên thu băng quan, trên ý nghĩa thị giác thì rất nhỏ, chẳng qua chỉ là dài hơn một thước, bởi vì Vạn Tiên chi tiên bước vào, dường như đã trở thành hẻm núi dài nhất giữa đất trời. Giọng nói của Khương Vọng và giọng nói của Thất Hận đều vang lên trong đó. Tiên cũng là kiếm của ta, thần cũng là kiếm của ta, vạn vật trên thế gian có gì không thể làm kiếm? Đại đạo xưa nay, con đường nào không thể người đi? Người cầm di vật của ba tổ thượng cổ, một bước thành tựu siêu thoát, nay nói cận cổ, xưng là suy tàn, thực sự là không có sức thuyết phục. Khương Vọng vừa nói liền vô một cái, hắn không rút trường tương tư, mà là nắm lấy một thanh ma kiếm đang bốc cháy, hồng trần kiếp hỏa. Trong hẻm núi dường như là vô tận này, vung kiếm chém xuống, ma cũng là kiếm của ta. Thất Hận vừa bóc đi ma ý, lễ băng nhạc ngoại trên người Ngô Trai Tuyết, lại đặc biệt mượn cơ hội trận chiến này để thanh trừ ma ý. Khương Vọng liền đem ma ý chí tình cực dục này đưa đến cho thần. Chỉ thấy ánh chớp màu vàng sẫm cứ như vậy mà nứt ra ở giữa. Trong thiên địa thời quang đô, thánh ma mới sinh sải bước tiến lên. Tà Không Ngô vẫn đang thao túng sách trúc màu vàng sẫm trong ma khu, lại bị đẩy về phía trước như vậy. Nay thành thánh, khó nói đức rồi. Trong ngọn lửa hừng hực, ma động chế nhạo. Ta thấy người đời nhiều dối trá, người đời thấy ta lại càng quái dị. Tà Không Ngô, hãy vén mặt nạ của ngươi ra, không cần đè nén lòng đố kỵ của ngươi. Nó mới là nguồn sức mạnh của ngươi, là nguyên nhân trưởng thành của ngươi. Ngươi đố kỵ, Tư Mã Hành, đố kỵ đến mức sắp phát điên. Ngươi đố kỵ tài năng của hắn, đố kỵ vì sao hắn lại được ủng hộ như vậy. Viện trưởng Cần Khổ thư viện đều là do hắn ta nhường cho ngươi. Hắn không cần nữa, ngươi mới có cơ hội. Ngươi cần cù chăm chỉ dốc hết tâm huyết, lại đã đang ăn cơm thừa của hắn ta. Ngươi độ chịu sự bố thí của hắn ta. Ngươi chưa bao giờ cam tâm, ngươi đố kỵ sức mạnh của hắn, còn đố kỵ cả danh tiếng của hắn. Cho nên ngươi không chỉ muốn mạnh hơn hắn, mà còn muốn vĩ đại hơn hắn. Mọi việc ngươi làm ngày hôm nay không phải là dựa trên trách nhiệm, nhận rõ bản tâm của ngươi, ngươi mới có thể thấy được sự vĩnh hằng thực sự. Không cần vì lễ. Thánh ma giơ tay chỉ một cái, thắp sáng đèn đố kỵ trên người Tà Không Ngô. Ngọn lửa đố kỵ là màu xanh sẫm. Ngọn lửa này không chỉ nhuộm màu Tà Không Ngô, khiến cho công thế của Tà Không Ngô tạm dừng, mà còn sáng lên trên người Ngô Trai Tuyết. Đố kỵ là lễ thường, đố hỏa thường thiêu thân. Giọng nói lẩm bẩm của Ngô Trai Tuyết vang lên. Khi nào ta mới có thể mạnh mẽ như đại ca? Vì sao cuộc đời nhị ca lại viên mãn như vậy? Vì sao ta cái gì cũng không có được? Thất Hận vốn còn có chút ý định dùng thân thể Ngô Trai Tuyết giao đối với Khương Vọng vài chiêu. Sau khi Vạn Tiên Chi Tiên xuất hiện thì cũng không có cần thiết nữa. Thực sự đánh không có lại. Lần ngăn cản kia ở thiên đạo thâm hải xem ra đã là bị tiêu hóa hoàn toàn. Cho dù quà tặng cách thế của Hứa Hoài Chương hay là sự tập trung cực độ của Khương Vọng trong thiên đạo trong khoảng thời gian này đều có thể coi là sự phản kích đối với hắn lần ngăn cản kia. Sức mạnh của sóng chiều thời đại quả thực không thể xem thường. Bóng hình Ngô Trai Tuyết này lại quá là yếu, không thể chịu đựng. Thêm sức mạnh không giống như là thánh ma công có thể rót vào gần như là không giới hạn. Nhưng đánh không lại thì đánh không lại, trốn thoát lại không tính là khó. Tuy có hắc bạch pháp giới, thời song kỳ cục, phong tỏa không gian, pháp vô nhị môn, thiên thu băng quan, những lớp giam cầm này, những thân xác bị giam cầm này không cần phải vượt ngục, chỉ cầu tự thiêu. Ai có thể giam được? Một trái tim muốn chết được. Lưu quang hình tia chớp màu vàng sẫm bị chẻ làm hai nửa, bị ngọn lửa xanh sẫm vừa liếm đã bốc cháy hết. Thất Hận mượn sức mạnh của thánh ma thắp lên sự đố kỵ của Ngô Trai Tuyết, trong nháy mắt dùng lửa ghen tị hủy diệt thân này. Chuyện này Khương Vọng cũng trở tay không kịp, nhưng hắn đi trong hẻm núi màu vàng sẫm bị ngọn lửa màu xanh sẫm thiêu đốt, đứng trong khoảng trống này trong thiên thu băng quan, chỉ khẽ lướt mắt một cái. Một cuốn hoàng phi liền từ trước mắt lướt qua. Trên quan tài băng có bọc cây bồ đề, dưới cây bồ đề là hoàng xá lợi đầy máu, lại đã nhảy vào trong quan tài băng. Đôi mắt to có thần, lấp lánh sự thưởng thức đối với vạn tiên chi tiên. Khóe miệng nở nụ cười tự tin và hào phóng, khí tức tuyệt đỉnh lưu truyền bên ngoài thân nặng. Không biết ngoài núi có hoa gì, hôm nay ngộ bồ đề. Nàng xòe tay năm ngón ấn nhẹ khoảng trống không có gì này, chậm rãi di chuyển bàn tay này từ phải sang trái. Nghịch lữ. Đột nhiên lưu quang vạn đạo, đột nhiên có sóng cả vô tận. Ngọn lửa màu xanh sẫm lại xuất hiện, lại từng chút một rút lui, nhả ra lưu quang hình tia chớp màu vàng sẫm. Ác thú của sự đố kỵ đem Ngô Trai Tuyết trả lại trong quan tài băng. Người có thể thử lại 1.000 lần một vạn lần. Khoảng thời gian này là khổ lữ vĩnh hằng của ngươi. Nhìn chằm chằm lưu quang màu vàng sẫm đang dần rõ nét, Hoàng Xá Lợi áo bào phấp phới, khí thế kinh người, không dùng siêu thoát lâm thế, làm sao ngươi thoát khỏi thời gian của ta? Ngàn vạn lần đương nhiên là hư ngôn, nàng không thể chống đỡ được sự tiêu hao như vậy. Nhưng Thái Hư Các hôm nay là cường binh tráng mã cỡ nào, Ngộ Trái Tuyết làm gì có nhiều cơ hội thử sai như vậy. Cho dù là thất hận đánh thay cũng không được. Giờ phút này đèn đố kỵ còn chưa thắp sáng, đố kỵ còn chưa phát sinh, Vạn Tiền Chi Tiên đứng ở trong hẻm núi đang cầm ma kiếm chém xuống, giận dữ hét lớn: "Ma cũng là kiếm của ta!" Trong khi kiếm chém xuống, giơ tay liền trải ra lửa ghen tị, khiến cho nó lan rộng ra bên ngoài Thiên Thu Quan. Đố hỏa chi thuật mán tan nắm giữ, cho dù trải qua vô số lần diễn hóa thăng hoa cũng không thể so sánh với đèn đố kỵ của thất hận, nhưng dùng ở chỗ này lại là có thể dùng lửa ngăn lửa. Như vậy cho dù bên thánh ma thắp đèn đố kỵ cũng chỉ xúc động đến khương vọng hắn, không thể đốt tới người Ngô Trái Tuyết được. Hay cho một chiêu nghịch lữ, lưu quang hình thiên chấp màu vàng sẫm trong nháy mắt là hóa trở lại thành Ngô Trái Tuyết, ở trên người quấn quanh ma ý chí tình cực dục khó phai, khiến cho thân này ngoài khí chất thư sinh đã có thêm vài phần u ám. Thần nhìn Hoàng Xá Lợi thật sâu, ánh mắt nguy hiểm và u lạnh. Hoàng Xá Lợi hào phóng đối diện với thần, vui vẻ nói: "Người cũng khá là anh tuấn đấy chứ." Ngô Trái Tuyết rời mắt đi chỗ khác. Giờ phút này thần muốn đốt thân dưỡng ma không thành, khoảng cách với thánh ma không gian không ngừng kéo dài, muốn tiêu diệt thân xác này cũng không được. Bất kể nghĩ ra biện pháp gì, nghịch lữ đều có thể khiến cho thần làm lại. Không có bất kỳ cái loại pháp nào có thể đột phá hai lần trước mặt khương vọng. Thậm chí ma ý chí tình cực dục như là vết tích bám xương ở trên người này chính là thứ mà thần đã từng xua đuổi. Lúc đó dùng ma ý thất hận thay thế ma ý cho chí tình cực dục, chiếm lấy tính bất hủ, có được thất hận ma công cởi trói cho mình mới có bước sau này thực sự nhảy ra khỏi vận mệnh. Hiện nay trong chương lịch sử của Cần Khổ Thư Viện, thần vì tiêu trừ bệnh cũ, từ bỏ thánh ma, bóc đi ma ý lễ băng nhạc hoại, để lại một Ngô Trái Tuyết sạch sẽ. Thân này lại bị ma ý nhuộm, mắt thì liền sắp luân lạc thành dục ma. Một kiếm này của Khương Vọng rốt cục là vì bản năng chiến đấu siêu phạm quán, hay là ảnh hưởng của một loại ý chí nào đó đứng ở cuối cùng của ma? Trong cõi u minh, dường như có một loại vận mệnh đã định trước, giống như đang nói cho thần biết, tất cả những gì thần làm đều là vô nghĩa, dù là thần mạnh mẽ như thế nào. Ghen tị, Tạ Không Ngô không nói gì. Hắn nghĩ, quả thực hắn đã từng ghen tị với Tư Mã Hành. Ai có thể không ghen tị với một người như vậy chứ? Vĩnh viễn chấp bút như sắt, vĩnh viễn không quay đầu lại, vĩnh viễn không bị bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì thay đổi. Hắn nắm giữ sử đao, ta khai mở cả tân lịch, hiện thế vạn phương. Thấy xưa biết này, từ nay có thể thấy cận cổ, trung cổ, thượng cổ, viễn cổ vậy. Từ khi toại nhân đốt lửa, thương hiện tạo chữ, quá khứ của nhân tộc có thể ghi chép vào sách, đến nay đã là vạn vạn năm. Tư Mã Hành còn chưa siêu thoát, nhưng đã được công nhận là người đứng đầu sử gia. Viết ra sử đao tạc hải, lịch sử liền có hình dáng cụ thể. Thế gian có Tư Mã Hành, sử gia liền có nhân vật đại biểu. Những người khác đều chỉ là những người khác. Trong lĩnh vực sử học, người viết ra cổ nghĩa kim tầm là Trần Phác, người viết ra thời đại kiến trúc sử thuyết là hắn, đều là ở trong số những người khác. Quả thực đã từng ghen tị. Ngọn lửa màu xanh lục nhảy nhót trên áo nhỏ, tựa như là khi nghỉ ngơi, ám chờ con tụ tập thành đoàn, vui cười trên sườn đồi hoa dại nở rộ. Nhưng mà nếu trên thế gian không có Tư Mã Hành, những chân tướng không ai nhặt nhạnh kia, chẳng phải là quá cô đơn sao? Ta Không Ngô tự nhủ trong ánh lửa. Cái gì? Thánh ma không nghe rõ hỏi. Trong lúc nói chuyện, bước chân quán bỗng khựng lại, bởi vì lúc nào không hay, Tạ Không Ngô đã bị đẩy đến cuối thiên địa thời quang lô. Keng một tiếng, thân thể Tạ Không Ngô đụng vào vách lò, lại phát ra âm thanh kim loại như vậy. Thân này có xương sống, tên là Tiết. Xưa có Tiết Thần, sinh ra từ sự tưởng nhớ của con người, kết thúc thời kỳ man hoang của thần đạo. Nho gia ca tụng tiết, tu sĩ dùng nó để đúc xương, đến chết cũng không có tàn lụi. Dùng xương này lấp đầy xương sống, hầu như tất cả đại thuật của nho gia uy năng đều sẽ được tăng cường. Nhưng mà tiết tự nho cốt này là văn cốt cực kỳ khó tu. Từ xưa đến nay, người tu tiết cốt, trăm người không thành một. Người có thể có chút thành tựu đều không phải là danh sĩ thiên hạ. Ta nói, ta không ngu nhìn hắn. Nếu ghen tị có thể cho ta sức mạnh, vậy thì cho ta ghen tị. Nếu thù hận có thể cho ta sức mạnh, vậy thì cho ta thù hận. Chỉ cần có thể hoàn thành thiên chương ta muốn, bất luận bạn nên cho ta tội danh gì. Thế nhưng khuôn mặt Tả Không Ngô bỗng nhiên nứt ra, xuất hiện vết nứt như là mạng nhện. Đó là những thiên chương cần cù không ngừng thiêu đốt, trồng chất sức mạnh gần như là vô tận, khiến cho hắn vừa mới lập nhập thánh cũng nhất thời không thể dung nạp. Hắn căn bản không có nghĩ cách tiêu hóa dung nạp, mà là không hạn chế mà bộc phát. Liền trong khoảnh khắc mặt nứt này, hắn quát hỏi: người có giác ngộ tương xứng không? Ngọn lửa ghen tị thiêu đốt hắn cũng lan tràn về phía thánh mà. Mà lò lửa của thiên địa thời quang lưu thiêu đốt tất cả, lấy lịch sử làm củi, lấy thời gian làm ngọn lửa. Ngọn lửa trong lò này có thể thiêu hóa tất cả thế gian. Hôm nay thánh ma chết, lịch sử cần khổ thư viện bị ma ý xâm lấn, liền phải xé bỏ khỏi câu chuyện. Sau này trong viện chắc không còn ma loạn, không cần lo lắng học sinh nào ngày thường ngoan ngoãn, xoay người lên mặt xanh nanh ác. Ánh mắt thánh ma nhất thời ngẩng lên, theo bản năng tìm kiếm mệnh lệnh, nhưng lại thấy ma tôn ban choán sinh mệnh mới cũng đang đi lại khó khăn. Như ý tiên khu quan ở cực xa, ở trong cái lồng bàn cờ này gần như là vô hạn mà bành trướng, bởi vì trong băng quan Khương Vọng đang đẩy Ngô Trái Tuyết đi. Tôn vạn tiên chi tiên, ba vạn năm chưa hiện thế kia đâu phải là một người, rõ ràng là một tiên đô hình người, vũ trụ bao la đều thu vào một thân. Giờ phút này thân khai tiên triều, liệt tiên cùng xuất hiện, ngay cả lỗ chân lông cũng đang bắn ra tiên thuật. Tiên thuật che trời lấp đất, tuôn trào như thủy triều, dù có năng lực thất hận, đem thân hình chiếu lịch sử của Ngô Trái Tuyết thúc giục đến cực hạn, cũng chỉ có thể lùi lại. Thân hình quán tựa như là túi da rách nát, đã có chỗ thấy lọt. Mà không gian bên ngoài băng quan vẫn đang không ngừng kéo dài dưới đao của Thần Trí Trần. Bất luận băng quan bành trướng như thế nào, bất luận Ngô Trái Tuyết trong băng quan lùi lại nhường chỗ ra sao, khoảng cách giữa thân thể hắn và thánh ma chỉ là càng lúc càng xa, vĩnh viễn không thể tới gần. Còn có đám người Thái Hư Các đang nhìn chằm chằm, Thư Sơn đang tích thế chưa phát, nhất định có cơ hội. Sự tồn tại siêu thoát không phải là ta có thể suy nghĩ. Thánh ma đang nghĩ như vậy, liền đối diện với đôi mắt của Ngô Trái Tuyết. Ma đồng màu vàng sẫm, nhiễm thêm màu đen của thất hận. Chỉ dựa vào Ngô Trái Tuyết tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Đây là phán đoán mà thất hận dùng nhãn giới siêu thoát đưa ra. Cho nên thần lập tức tiếp quản thánh ma. Trước kia là điều khiển từ xa, bây giờ là ý lâm. Bước vào có nghĩa là khi ý chí của thần rời đi, lễ băng nhạc hoại thánh ma công sẽ lập tức sụp đổ. Muốn quay trở lại lần nữa ít nhất cũng phải vạn năm thời gian, hoặc là cái giá tương tự như là vạn năm thời gian. Đây là gánh nặng mà ma giới khó có thể gánh chịu, nhưng cũng là lựa chọn của thất hận, ma tôn siêu thoát duy nhất này. Cái gọi là đại cục của ma tộc đương nhiên đặt trên người thần thất hận. Sức mạnh sắp phun trào ra khỏi cơ thể Tả Không Ngô ở trong khoảnh khắc ma đồng này biến đổi, lại bị áp chế xuống vài phần. Nếu giác ngộ có ích, người đã không đứng ở trước mặt ta như vậy. Thánh ma lúc này đã trở về diện mạo thư sinh ban đầu. Bên kia Ngô Trái Tuyết vẫn đang tả xung hữu đột trong công kích của Khương Vọng. Thất hận phân tâm tại đây, chỉ đã giơ tay phủi lên trên người một chút, liền phủi đi ngọn lửa dữ dội. Một lịch sử hình chiếu và sức mạnh mà một ma vật cấp thánh có thể thể hiện, căn bản không thể so sánh với nhau. Nếu tiết có ích, sao chỉ có Tư Mã Hành không cúi đầu? Thần vừa nói, vừa giơ tay, lại vượt qua trùng trùng ngăn cách, lấy ra một khúc xương ở sau lưng Tả Không Ngô. Đó chính là tiết tự nho cốt mà Tả Không Ngô tu thành. Thứ này năm đó ta cũng có. Thần mỉm cười, ném khúc xương tiết này vào ngọn lửa đang cháy. Lửa bập bùng, lên 3 trượng. Những lời phía sau thần không nói, nhưng Ngô Trai Tuyết tu thành tiết tự nho cốt sau này như thế nào, tất cả mọi người đều biết. Cũng là sức mạnh cấp thánh, nhưng mà cách vận dụng của hai bên khác nhau, lại tạo thành kết quả nghiền áp. Nhưng từ đầu đến cuối, Tạ Không Ngô đều liều mạng lau quyển sách trúc màu vàng sẫm kia. Ở trong thời khắc thất hận muốn gì được nấy, tay quán vẫn luôn ở bên trong ma khu của thánh ma, nhẫn nhịn ma khí quanh quẩn, cố gắng điều chỉnh thiên chương của ma công vô thượng này. Đương nhiên, hắn không thể thay đổi bản chất của lễ băng nhạc hoại thánh ma công, không thể tước đoạt tính bất hủ của nó, nhưng biết làm thế nào để kể một câu chuyện bao bọc bộ ma công này, khiến trong ngày nó tái hiện nhân gian, kéo dài vô hạn. Lấy đan huyết làm ma, lấy xương ngón tay làm bút, sức mạnh của Tạ Không Ngô điêu khắc bên ngoài sách trúc màu vàng sẫm. Đây là một câu chuyện khá là phức tạp, cũng là một trong những chuẩn bị quán trong nhiều năm. Hắn đã mưu tính rất lâu, lúc này nghiêm túc viết, nhận định nhanh như là bay. Một khi câu chuyện hoàn thành, ma công liền ẩn nấp trong đó, có lẽ phải đợi đến vạn năm sau, lại vạn năm, một độc giả mang ma duyên nào đó mới có thể tìm thấy nó. Mà khi một công pháp này ẩn nấp, thánh ma mới sinh ra dựa trên bộ ma công này, tự nhiên cũng không thể tồn tại nữa. Vào lúc này, từ trong sách trúc màu vàng sẫm kia phát ra thanh âm: ma chi thánh giả, không đủ để đối mặt với ngươi sao? Tất cả những gì Tả Không Ngu làm trên lễ băng nhạc hoại thánh ma công, trong nháy mắt đã bị thất hận phát hiện. Thủ đoạn của nho ra, thất hận đã quá hiểu rõ. Trong phòng xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mời anh em vào nghe Huyền Giám Tiên Tộc. Xin chào tất cả anh em.